Tóm lại, Kinh Migasala, Tăng Chi Bộ 3, trang 110, nói về 6 hạng người. 1. Người khéo tự chế ngự, dễ chung sống với bạn tu, nhưng nghe pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập chánh kiến. Tâm không có những giây phút buông bỏ giải thoát. Khi mạng chung, vị này đi đến thối đọa vì tâm không được an trú trong thánh trí tuệ. 2. Loại người khéo tự chế ngự, dễ chung sống với bạn tu. Vị này nghe pháp và học nhiều có tác động, có thể nhập vào chánh kiến, tâm có những giây phút buông bỏ, giải thoát. Khi mạng chung, vị này tiếp tục tiến tu, vì tâm được an trú trong thánh trí tuệ. 3. Hạng người đã chinh phục được tâm sân và bản ngã, nhưng thỉnh thoảng còn khởi lên tham. Vị này nghe pháp và học nhiều, không có tác động, không thể nhập chánh kiến, tâm không có những giây phút buông bỏ, giải thoát. Khi mạng chung, vị này đi đến thối đọa, vì tâm không được an trú trong thánh trí tuệ. 4. Hạng người đã chinh phục được tâm sân và bản ngã, nhưng thỉnh thoảng còn khởi lên tham. Vị này nghe pháp và học nhiều có tác động, có thể nhập vào chánh kiến, tâm có những giây phút buông bỏ, giải thoát. Khi mạng chung, vị này tiếp tục tiến tu, vì tâm được an trú trong thánh trí tuệ. Hạng người thứ 5 là hạng người đã chinh phục được tâm sân và bản ngã, nhưng thỉnh thoảng còn khởi lên khẩu hành. Vị này nghe pháp và học nhiều không có tác động, không thể nhập chánh kiến, tâm không có những giây phút buông bỏ, giải thoát. Khi mạng chung, vị này đi đến thối đọa vì tâm không được an trú trong thánh trí tuệ. Hạng người thứ 6 là hạng người đã chinh phục được tâm sân và bản ngã, nhưng thỉnh thoảng còn khởi lên khẩu hành, giống như hạng người thứ 5. Nhưng vị này nghe pháp và học nhiều có tác động, có thể nhập chánh kiến, tâm có những giây phút buông bỏ, giải thoát. Khi mạng chung, vị này tiếp tục tiến tu. Vì sao? Vì tâm được an trú trong chánh kiến, trong thánh trí tuệ, và dòng thánh trí này sẽ dẫn dắt vị này tiếp tục tu tập, đi đến sự thoát ly sanh tử. Đó là ý nghĩa của câu dòng pháp đưa người ra phía trước. Tiếp đến, trong kinh Migasala ở Tăng Chi Bộ quyển 4, trang 421, bản kinh này thì nói về 10 hạng người như sau. Hạng người thứ nhất đó là người xấu, người ác giới, nhưng sao trở thành người tốt. Nhưng vị này không có nghe pháp, không học nhiều, không thể nhập chánh kiến, nên tâm không có những giây phút buông bỏ, giải thoát. Khi mạng chung, vị này đi đến thối đọa vì tâm không được an trú trong thánh trí tuệ. Hạng người thứ hai giống như hạng người thứ nhất, tức là đó là hạng người xấu, người ác giới nhưng sao trở thành người tốt. Và vị này khác với vị ở trên, đó là vị này có nghe pháp, có học nhiều, có thể nhập chánh kiến,

và đi theo đúng chánh đạo mà Đức Phật đã hướng dẫn. Ý nghĩa thứ ba, đó là bài kinh đã tạo nên sức mạnh, tăng thêm sức mạnh và củng cố sức mạnh, củng cố lòng tin cho người tu tại gia khi tu tập theo chánh kiến, theo chánh đạo mà Đức Phật đã hướng dẫn. Ý nghĩa thứ tư, việc nghe pháp và những cảm xúc, cảm động, xúc động trong khi nghe kinh, nghe giảng chánh pháp là việc hết sức quan trọng. Nếu tâm không có cảm xúc cảm động khi nghe kinh, nghe pháp thì khó lòng thể nhập chánh kiến. Nếu tâm có cảm xúc cảm động, xúc động trong khi nghe pháp thì sẽ có thể đi vào dòng pháp và thể nhập vào chánh kiến. Ý nghĩa thứ năm, việc tìm hiểu, học hỏi những lời dạy của Đức Phật là rất quan trọng. Nó góp phần vào việc thể nhập chánh kiến, thể nhập vào dòng pháp. Và một khi đã thể nhập vào dòng pháp rồi, thì dòng trí tuệ này sẽ dẫn dắt tâm tiếp tục tu tập đi đến cứu cánh. Đó gọi là dòng pháp đưa người về phía trước. Câu nói dòng pháp đưa người về phía trước của Đức Phật là tiếng rống của một con sư tử, là sự chuyển pháp luân của bậc A-la-hán chánh đẳng giác, là sự làm rung động, làm chấn động trời đất, chấn động chư thiên và loài người khi Ngài xác quyết tầm quan trọng của chánh kiến, tầm quan trọng của thánh trí tuệ trong sự tu đạo giải thoát. Và ai ngoài Như Lai có thể xác quyết được điều này? Chính vì vậy, bài kinh này, câu kinh này, trí tuệ này chính là tiếng rống của con sư tử, chính là sự tỏa lộ, tỏa sáng trí tuệ thâm sâu vi diệu của bậc chánh đẳng chánh giác. Cuối cùng, thông qua hai bài kinh này, chúng ta thấy rằng chánh kiến đóng vai trò quan trọng, vai trò quyết định, vai trò tiên quyết trong việc tu đạo giải thoát. Nếu không có chánh kiến thì dù tâm đã sạch được tham sân, nhưng vẫn còn bị thối lui, vẫn quanh quẩn trong sanh tử, vì chưa diệt tận được vô minh. Vì vậy, trong bài kinh, Đức Phật, bậc chánh đẳng giác đã hùng hồn xác quyết rằng, dù là người tốt hay người xấu sao trở thành tốt, hay người đã nhiếp phục được tham, sân, bản ngã, tâm dao động. Nhưng nếu không có chánh kiến, tâm không thể nhập vào dòng thánh trí mà Đức Phật đã hướng dẫn, thì khi mạng chung vẫn đi đến thối đọa, tức là vẫn lẫn quẩn trong sanh tử, vẫn tiếp tục có lúc tốt, có lúc xấu, tùy theo duyên, tùy theo môi trường và hoàn cảnh sống. Đây là hồi thánh chuông làm chấn động, làm rúng động, làm thức tỉnh những người đang muốn tìm đến sự thoát ly sanh tử. Hồi thánh chuông này đã cảnh báo rằng nếu muốn vững tiến trong sự tu đạo và không bị thối đọa về sau, thì hãy an trú tâm trong chánh kiến. Hãy tạo cơ hội cho tâm thể nhập vào dòng thánh trí. Hãy thấy biết tự thân và khám phá ngôi nhà nội tâm của mình. Khám phá những gì đang có mặt, đang vận hành trong nội tâm. Và từ đó mới có thể tiến hành thanh lọc sạch những cặn bã, những rác bẩn trong nội tâm. Thẳng tiến đến sự giác ngộ và giải thoát. Đây là con đường an toàn, là phương pháp an toàn, là sự đảm bảo an toàn cho người quyết tâm tìm đến sự thoát ly sanh tử. Đó là ý nghĩa thâm sâu, vi diệu của hai bài kinh này.